Chương 1261. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1261, Ultin Chapter. Cực hạn. Vô địch. Chương 1263, cực hạn. Vô địch. Chỉ thế thôi sao? Nhìn về phía hình người huyết sắc hỏa diễm, Cốt Long trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Ngươi. Nghe được Cốt Long, nhìn thấy nét mặt của hắn, hình người huyết sắc hỏa diễm kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Nó trong nội tâm, cũng là cảm thấy dị thường biệt khuất. Trước mắt hỗn đảng này, lại dám xem thường mình. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ hắn thì cũng thôi đi. Hiện tại hắn bất quá là vừa phục sinh mà thôi. Ghê tởm. Còn không có rồi. Nếu như không có, tới phiên ta. Nhìn về phía hình người huyết sắc hỏa diễm, Cốt Long nhếch miệng nở nụ cười. Nó hai mắt, lóe ra vẻ hưng phấn. Nghe được Cốt Long, hình người huyết sắc hỏa diễm không khỏi vì đó sững sờ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hỗn đảng này còn không có xuất tẩn toàn lực sao? Làm sao có thể? Ngẫm lại, nó đều có loại khó có thể tin cảm giác. Sau một khắc, nó liền minh bạch Cốt Long không chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ gặp, hóa thành bản thể Cốt Long, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát ra. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hình người huyết sắc hỏa diễm bay thẳng hướng về phía nó. Đáng sợ nhất chính là tùy ý nó giãy giụa như thế nào, đều là không cách nào tránh thoát. Thấy cảnh này, xa xa quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm trợn tròn mắt. Cái này hủy diệt ma long bắt đầu rồng làm sao mới phục sinh giống như này cường đại. Chẳng lẽ nói, dục thân của nó phát sinh không biết thuế biến. Vẫn là chuyện gì xảy ra? T. Gia hỏa này, thật đúng là mạnh a. Nhìn về phía Cốt Long, hư vô chi chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của hắn, cũng tràn đầy như có điều suy nghĩ quan mang. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch, mình chủ nhân vì sao lại lưu lại một cái đạo trường cho Cốt Long sống lại. Con hàng này, thật đúng là đáng giá coi trọng như vậy a. Hư vô chi chủ trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ta đầu hàng. Mắt thấy mình phải bay đến Cốt Long miệng bên trong, hình người huyết sắc hỏa diễm lớn tiếng reo lên. Ta không tiếp thụ đầu hàng. Nói xong, Cốt Long trực tiếp một ngụm thôn phệ nó. Ngay tại Cốt Long một ngụm nuốt vào hình người huyết sắc hỏa diễm về sau, khí thế của nó cũng theo đó điên cuồng tăng vọt. Sau đó, nó quay người nhìn về phía xa xa quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm. Cốt Long hai mắt, bạo phát ra tinh hồng quang mang. Chạm đến Cốt Long ánh mắt, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm phản ứng đầu tiên chính là nghĩ thoáng trượt. Nhưng mà đáng tiếc là, Cốt Long căn bản không có cho nó cơ hội này. Một nháy mắt, Cốt Long liền xuất hiện ở quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm trước mặt. Chật chật chật. Ngươi đây là muốn chạy đi nơi nào? Nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, Cốt Long hài hước hỏi. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Nghe được Cốt Long, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm thẹn quá thành giận nói. Không phải đâu. Cười như không cười đánh giá quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm một chút, Cốt Long hỏi ngược lại. Các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là muốn xê hết a. Không hảo hảo tại tiên thiên ngũ thái đợi. Nhất định phải cùng chủ nhân không qua được. Lay động một cái đầu, Cốt Long thở dài một hơi nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy đồng tình, còn có chính là thương hại. Không hề nghi ngờ, tại Cốt Long nhãn bên trong, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Nghe được Cốt Long, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm trầm mặt. Thẳng thắn giảng, nó nội tâm cũng là tràn đầy hối hận. Vấn đề là, hối hận hữu dụng không? Bây giờ, nó đã không có bất cứ cơ hội nào. Đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần đi. Thở dài một hơi, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm điên cuồng địa gầm thét lên. Vô dụng. Đầu hàng đi. Lắc đầu, Cốt Long lạnh nhạt nói. Nói xong, nó lại lặp lại chiêu cũ. Vẫn là quen thuộc phối phương. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Cùng người hình huyết sắc hỏa diễm không khác nhau chút nào chính là, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm đồng dạng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nó cũng đi vào cái trước theo gót. Thấy cảnh này, Hư Vô Chi Chủ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết Cốt Long rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới Cốt Long vậy mà lại mạnh như vậy. Gia hỏa này, quả thực là mạnh đến mức rối tinh rối mù a. Vì cái gì ngươi riêng là bằng vào nhục thân lực lượng đều có thể mạnh như vậy? Phi thân đi vào Cốt Long trước mặt, Hư Vô Chi Chủ có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi không biết, bất kỳ phương diện nào làm được cực hạn, đều là vô địch. Vô luận là nhục thân, huyết mạch chi lực, linh hồn, hoặc là công pháp. Khôi phục hình người, nhìn về phía Hư Vô Chi Chủ, Cốt Long lạnh nhạt nói. Nghe được Cốt Long, Hư Vô Chi Chủ không khỏi không phản bác được. Đạo lý hắn hiểu. Nhưng là, muốn làm được cực hạn nói nghe thì dễ. Nhục thể của ta, đã cường đại đến cực hạn. Thậm chí, so kiếp trước còn mạnh hơn. Chỉ là, trước mắt ta không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó mà thôi. Tựa hồ đoán được Hư Vô Chi Chủ ý nghĩ, Cốt Long tiếp tục nói. Đáng sợ. Thật vất vả địa, Hư Vô Chi Chủ miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Chuyện này đáng là gì? Chủ nhân không phải càng kinh khủng. Kiếp này, hắn không chỉ dừng muốn đem các phương diện làm được cực hạn, còn muốn đánh vỡ kiếp trước công cùng xiềng xích. Lắc đầu cười khẽ, Cốt Long đầy mắt cuồng nhiệt nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy sùng bái, còn có chính là, hâm mộ. Nhưng mà, đối với Cốt Long, Hư Vô Chi Chủ lại lật lên bạch nhãn. Gia hỏa này, vậy mà muốn theo chủ nhân đánh đồng. Hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Nhếch miệng, Hư Vô Chi Chủ trong nội tâm âm thầm nhả rảnh. Đi thôi. Chúng ta cùng chủ nhân tụ hợp đi. Không để ý đến Hư Vô Chi Chủ nghĩ như thế nào, Cốt Long gọn gàng nói. Tốt. Nhẹ gật đầu, Hư Vô Chi Chủ một lời đáp ứng. Sau đó, hai người bay thẳng vào hư vô thế giới bên trong. Một bên khác, Diệp Thần cùng Tiểu Thất đã bị truyền tống đến một cái đặc thù không gian bên trong. Đạo trường. Lại là một cái đạo trường. Cùng Diệp Thần đạo trường không giống chính là, Tiểu Thất đạo trường, lại là một mảnh phiên bản bỏ túi bản tinh không. Cùng bình thường tinh không không giống chính là, phiến tinh không này là tự sắc. Đồng thời, nơi này cho người cảm giác vô cùng thần bí. Tiểu Thất, đây chính là đạo trường của ngươi sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Vâng. Cũng không phải. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất lại lắc đầu nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra khó hiểu biểu lộ. Là. Cũng không phải. Mấy cái ý tứ. Ta kiếp trước tại cái này thời gian tu luyện cũng không nhiều. Thậm chí không có đợi bao lâu thời gian. Nơi này, chỉ là dựa theo đạo trường của ta chế tạo thành bỏ túi đạo trường mà thôi. Mỉm cười, Tiểu Thất chậm chậm nói. Thế nhưng là, đạo trường của ngươi vì cái gì cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đại đạo đơn giản nhất. Cười cười, Tiểu Thất nói một câu. Mà lại, ta kiếp trước ở chỗ này thế nhưng là lưu lại một tay. Nơi này, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Ồ! Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Nơi này, chẳng lẽ còn có bí mật gì? Chapter 1262, Untin Chapter. Quá dễ tin không đồ. Chương 1264, quá dễ tin không đồ. Tại Diệp Thần tò mò đánh giá đạo trường các nơi thời điểm, Tiểu Thất chỉ là một mặt mỉm cười đi theo hắn tả hữu, cũng không có nói cái gì. Ngươi đạo này trận, sẽ không phải bản thân liền là một kiện bảo vật a? Nghi ngờ nhìn Tiểu Thất một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Tiểu Thất hồi đáp. Sau một khắc, chỉ gặp Tiểu Thất tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một trương tản ra cổ lão khí tức tử sắc tinh không đồ liền xuất hiện ở trong tay nàng. Bốn phía, cũng trong nháy mắt biến thành một cái bình thường đến không thể lại phổ thông nhỏ bí cảnh. Đây là... Nhìn chằm chằm Tiểu Thất trong tay tinh không đồ, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ quang mang. Nó gọi quá dễ tin không đồ. Là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ. Nó chính là ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Tiểu Thất không vội không chậm nói. Vậy nó có tác dụng gì đâu? Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Quá dễ tin không đồ. Cho nên, nó là tới từ Tiên Thiên Ngũ Thái quá dễ sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Thay đổi thời không? Chặt đứt dòng sông lịch sử. Tùy ý chui qua lại, hiện tại, tương lai. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất hồi đáp. Lợi hại như vậy. Lập tức, Diệp Thần mộng. Xuyên thẳng qua đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn cũng có thể. Chỉ là, cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Thế nhưng là cái này quá dễ tin không đồ, vậy mà có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Cái này có chút kinh khủng. Đương nhiên. Ngon ngọt cười, Tiểu Thất hồi đáp. Chỉ bất quá, ta sẽ không dễ dàng sử dụng nó. Chợt, nàng lại nghiêm trang nói một câu nói. Vì cái gì? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Tùy ý tiến vào dòng sông lịch sử, thế nhưng là rất dễ dàng dẫn đến thời không sụp đổ. Đồng thời, cũng có khả năng sẽ cho mình mang đến phiền toái không cần thiết. Tỷ như nói, tiếp nhận kinh khủng nhân quả. Hô một hơi, Tiểu Thất hồi đáp. Vậy ta trước kia có từng tiến vào lịch sử Trường Hà sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất chém đinh chặt sắt nói. Ngươi cùng người khác không giống. Căn bản sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Nhiều lắm thì tiêu hao ngươi tự thân năng lượng mà thôi. Bởi vì, Diệp Thần ca ca không nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Trầm mặc một lát, Tiểu Thất chậm chậm nói. Ngẩn người, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm nổi lên nói thầm. Mình kiếp trước rốt cuộc là người nào? Thế mà lợi hại như vậy. Không nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Đáng sợ. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Diệp Thần ca ca. Chúng ta rời đi nơi này đi. Dù sao, quá dễ tin không đồ ta đã lấy được. Hai tay ôm Diệp Thần cánh tay phải, Tiểu Thất một mặt mỉm cười nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới băng nguyên phía trên. Xuất hiện ở truyền tống trận nơi ở trên không. Không gian đại đạo. Làm sao có thể? Thế gian thực sự có người có thể lĩnh ngộ, chưởng khống không gian đại đạo. Diệp Thần hai người mới xuất hiện, bốn phía liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Mấy đạo cường đại thân ảnh cũng bay về phía hai người. Một đầu huyết sắc cự long. Một con kim sắc huyền vũ. Còn có chính là một đạo thân ảnh già nua. Cùng một con cửu sắc phượng hoàng. Bốn đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ đều là hư vô cảnh tầng 10 tồn tại. Bọn chúng trên thân, đều tản ra khí thế cực kỳ mạnh. Phản phất, bọn chúng thực lực chân chính, muốn viễn siêu hư vô cảnh tầng 10. Bốn đạo thân ảnh nhìn về phía Diệp Thần hai người đồng thời, Diệp Thần hai người cũng nhìn về phía bọn hắn. Diệp Thần ca ca. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút quá dễ bản đồ tinh không uy lực đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất mỉm cười nói. Nói xong, nàng trực tiếp tế ra ở trong tay quá dễ tin không đồ. Thời gian nghịch chuyển. Quá khứ. Tiểu Thất vừa mới nói xong, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp, bốn đạo cường đại thân ảnh trực tiếp trở nên mơ hồ. Cuối cùng, bọn chúng đều biến mất không thấy, phản phất bọn chúng chưa từng xuất hiện. Ngươi không phải nói sử dụng quá dễ tin không đồ cần nỗ lực không nhỏ đại giới sao? Không cần loạn sử dụng. Tay phải nhẹ nhàng bóp một chút Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần dặn dò. Biết rồi. Lại nói. Bốn cái sâu kiến mà thôi. Đối bọn hắn sử dụng quá dễ tin không đồ, nhiều lắm thì tiêu hao một chút năng lượng thôi. Khéo léo nhẹ gật đầu, Tiểu Thất phun ra phấn lưỡi nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nếu là như vậy, cái kia còn không sai biệt lắm. So với hai người du dương tự tại, bốn tên kia thì là có chút không bình tĩnh. Hư vô thế giới chỗ sâu, huyết sắc cự long ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía giữa không trung. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây? Thật sự là kỳ quái. Hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi thật lâu, huyết sắc cự long tự lẩm bẩm. Đồng dạng, cái khác ba vị cường giả phản ứng, cũng là cùng nó không kém bao nhiêu. Bọn chúng căn bản không nhớ rõ mình tiến về qua băng nguyên chuyện này. Nếu như để Diệp Thần biết phản ứng của bọn nó, nhất định sẽ phi thường chấn kinh a. Dạng này cũng có thể. Thực sự quá bưu hãn. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hư vô chi chủ, Cốt Long tìm được băng nguyên nơi này. Chủ nhân. Chủ mẫu. Trước tiên, hai người liền đối Diệp Thần, Tiểu Thất cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Đơn giản hàn huyên vài câu qua đi, Cốt Long liền báo cáo một chút tình huống vừa rồi. Đương Diệp Thần biết được Cốt Long thôn phệ đến từ tiên thiên ngũ thái huyết sắc hình người hỏa diễm, còn có quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi bây giờ mạnh như vậy. Đánh giá Cốt Long một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Phải. Nhục thể của ta đã sớm siêu việt ta kiếp trước đỉnh phong. Thật đúng là nhiều đến chủ nhân kiếp trước lưu lại cho ta những hài cốt này, huyết dịch. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Cốt Long một mặt vẻ cảm kích. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì những hài cốt này, huyết dịch, Cốt Long vừa mới sống thêm đời thứ hai, nhục thân liền siêu việt kiếp trước. Cái này, thật đúng là không là bình thường lợi hại a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngươi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn sử dụng thân thể ngươi lực lượng a. Nhìn về phía Cốt Long, Tiểu Thất thuận miệng hỏi một câu nói. Phải. Chủ mẫu. Nhẹ gật đầu, Cốt Long cũng không có phủ nhận ý tứ. Vừa vặn. Chúng ta cần thanh lý một chút tu sĩ. Ngươi có thể xuất thủ ma luyện một chút tự thân. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất nói. Vâng. Ta minh bạch làm thế nào? Chapter 1263, Ultim Chapter. Quá xưa nay người. Chương 1265, quá xưa nay người. Không có ở trên băng nguyên lưu lại bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền rời đi. Tiểu Thất về tới trong cơ thể của hắn trong vũ trụ. Dùng nàng tới nói chính là, nàng muốn nghiên cứu một chút quá dễ tin không đồ. Qua chút thời gian, Diệp Thần những nữ nhân khác cũng tới hư vô thế giới lấy đi riêng phần mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Đồng dạng, hư vô chi chủ, cũng cáo từ rời đi. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Cốt Long biến thành bản thể. Phi thân rơi xuống Cốt Long trên lưng, Diệp Thần không khỏi tò mò quan sát một chút. Cốt Long! Ngươi bây giờ nhục thân giống như thật có chút mạnh a. Nhìn về phía Cốt Long, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắc hắc! Kia là! Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long đắc ý địa nở nụ cười. Tại hư vô thế giới, ta liền cơ hồ là vô địch tồn tại. Sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, nó không cho rằng mình là mình chủ mẫu, chủ nhân đối thủ. Đồng dạng, nó không cho rằng mình có thể làm gì được hư vô chi chủ. Hư vô chi chủ có lẽ không tính mạnh. Vấn đề là, hắn có thể lợi dụng toàn bộ hư vô thế giới lực lượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hư vô chi chủ tại hư vô thế giới, chính là vô giải tồn tại. Đã ngươi đều sống thêm đời thứ hai, vậy ngươi nhớ tới chuyện của kiếp trước không có? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Nghĩ là nhớ tới. Chỉ là, liên quan tới chuyện của kiếp trước, ta không thể cùng chủ nhân nói. Chần chờ một lát, Cốt Long cẩn thận từng ly từng tí nói. Phản phất. Nó là sợ hãi Diệp Thần sẽ tức giận. Nhưng mà, đối với cái này Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Rất đơn giản. Hắn sớm đã thành thói quen. Nói đến, trong khoảng thời gian này, trong đầu của hắn xuất hiện những hình ảnh kia là càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, cũng càng ngày càng nhiều hình tượng lần lượt xuất hiện. Diệp Thần minh bạch, ý vị này, mình sắp nhớ tới một ít chuyện. Bởi vì, những hình ảnh này, chính là hắn trí nhớ kiếp trước một bộ phận. Nói đến, Diệp Thần trong nội tâm cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Mình kiếp trước, rốt cuộc là người nào? Mình chuyển thế trùng sinh mục đích, lại là cái gì? Bố cục nhiều như vậy, cuối cùng đến cùng là vì cái gì? Những này đều là hắn phi thường tò mò. Tiếp xuống, chúng ta liền đi những cái kia tiên thiên ngũ thái tu sĩ, còn có bọn hắn hậu duệ nơi tụ tập đi. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Hắn cũng phải nhìn một chút, bọn gia hỏa này đến cùng có cái gì đặc biệt. Còn có chính là, tiểu thất nói muốn thanh lý một chút tu sĩ, lại là nào đâu? Rõ. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long vọt thẳng trời mà lên, hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất vị diện bên trong. Lúc này, tiểu thất đang nghiên cứu trong tay mình quá dễ tinh không đồ. Thất tỷ, thành công không? Nhìn về phía tiểu thất, Sở Ấu Vi tò mò hỏi. Cái khác mỹ nữ, cũng là không chớp mắt nhìn về phía tiểu thất. Thành công. Cái này quá dễ tinh không đồ, xác thực hấp thu hải lượng tinh thần chi lực. Hẳn là đủ để dùng để xuyên thẳng qua dòng sông lịch sử rất nhiều lần. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Chỉ bất quá, không cần thiết, vẫn là không cần sử dụng nó tương đối tốt. Ngay sau đó, tiểu thất lại bổ sung một câu nói. Nghe được tiểu thất, chúng mỹ nữ đều là tán đồng gật đầu gật đầu. Các nàng đều hiểu, cái này quá dễ tin không đồ, cùng nói là tiểu thất chuẩn bị ở sau, không bằng nói là nàng kiếp trước lưu lại một đạo bảo hộ phù. Nói trắng ra là, chính là dùng cho bảo hộ mọi người hộ thân phù. Đáng nhắc tới chính là, các nàng riêng phần mình lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là không kém bao nhiêu. Không phải đề cao mạnh mọi người thực lực, chính là biến tướng hộ thân phù. Các nàng chuẩn bị ở sau cùng Diệp Thần bố cục, là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ đơn giản như vậy. Các nàng việc cần phải làm, chính là phụ trợ Diệp Thần, bảo hộ Diệp Thần. Để hắn bố cục thuận lợi hoàn thành. Tiếp xuống, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, lấy đi riêng phần mình hậu thủ. Đúng nha. Diệp Thần bọn hắn không biết là, ngay lúc này, hư vô thế giới bên ngoài, nghênh đón hai cái khách không mời mà đến. Bọn hắn đều đợi tại cái kia màu xám vòng xoáy cách đó không xa. Đây là hai đạo bị huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh màu đỏ ngòm. Trong đó một thân ảnh, tựa hồ là người. Một đạo khác thân ảnh, thì là yêu thú. Nghĩ không ra, hai người bọn họ thế mà thật bị người dê ít xê hết. Huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người nhìn bốn phía một chút, có chút khó có thể tin nói. Chẳng lẽ là hư vô chi chủ xuất thủ? Nhìn về phía huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người, huyết sắc mê vụ bao phủ yêu thú hỏi một câu nói. Không có khả năng. Nếu như là tại hư vô thế giới bên trong, hắn có thể nhẹ nhõm xử lý bọn hắn. Tại hư vô thế giới bên ngoài, hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lắc đầu, huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người chém đinh chặt sắt nói. Bất quá vô luận như thế nào, việc này tuyệt đối không thể tính như vậy. Chúng ta người, không thể xê hết vô ích. Ngay sau đó, hắn lại rất là khó chịu nói. Kia, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Dứt tiếng hư vô thế giới sao? Trầm mặc một lát, huyết sắc mê vụ bao phủ yêu thú nhịn không được hỏi một câu nói. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta về trước đi quá làm rồi nói sau. Trầm mặc một lát, huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người sâu kín nói. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Được. Vậy chúng ta đi. Xem ra, muốn đối phó tên kia, chúng ta còn cần suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần cùng Cốt Long đã đi về phía trước không ít ức dặm. Mặt trời lặn thời gian, hai người tới hư vô thế giới tới gần đông bộ trong một vùng núi. Tế ra Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần phi thân rơi xuống bong tàu bên trên nghỉ ngơi. Ngươi nói là, hư vô thế giới đông bộ, chính là những tên kia căn cứ. Nhìn hóa thành nhân hình Cốt Long một chút, Diệp Thần hỏi một câu. Đúng vậy, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Cốt Long hồi đáp. Hư vô chi chủ tên kia, cứ như vậy để bọn hắn đợi ở chỗ này. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Kỳ thật, đây cũng là chuyện không có cách nào. Thở dài một hơi, Cốt Long bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu nói. Ồ! Nghe được Cốt Long, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Chẳng lẽ, cái này còn có cái gì thuyết pháp? Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bởi vì, hư vô thế giới cường đại các tu sĩ cuối cùng đến tiến về tiên thiên ngũ thái. Nếu như hư vô chi chủ ngăn cản bọn hắn đến hư vô thế giới, bọn hắn đồng dạng có thể nhằm vào hư vô thế giới tu sĩ. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long giải thích nói. Chẳng lẽ hắn không ngăn cản, tiên thiên ngũ thái tu sĩ liền sẽ không nhằm vào hư vô thế giới tu sĩ. Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long lập tức không khỏi không phản bác được. Bởi vì, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Chapter 1264, Ultim Chapter. Dết ra một phương tịnh thổ. Chương 1266, dết ra một phương tịnh thổ. Xem ra, ta phải tìm thời gian nói với hư vô chi chủ một chút mới được. Tiên thiên ngũ thái những tên kia, nên đuổi đi ra, cấm chỉ tiến vào hư vô thế giới. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long lại là sững sờ. Chủ nhân. Thế nhưng là như vậy, chỉ sợ hư vô thế giới tu sĩ liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trầm mặc một lát, Cốt Long cẩn thận từng ly từng tí nói. Chẳng lẽ dạng này, liền có ngày nổi danh sao? Nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Lại một lần nữa, Cốt Long trầm mặc. Theo hắn biết, nên thật sự là không có mấy cái hư vô thế giới tu sĩ tiến về tiên thiên ngũ thái có thể hỗn xuất đầu. Trên thực tế, không chỉ hư vô thế giới là như thế này. Cái khác một chút cấp thấp thiên địa, cái nào không phải như vậy? Cấp thấp thiên địa tu sĩ, tiến về cao cấp thiên địa về sau, thật đúng là không có mấy cái có thể quật khởi. Giống chủ nhân dạng này, chung quy là phượng mao lân giác tồn tại. Một đường nghiền ép. Ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Lại nói, ta còn phải tiến về tiên thiên ngũ thái tìm những tên kia tính sổ sách đâu. Ngay sau đó, Diệp Thần lại sát khí bừng bừng nói. Cho tới nay, bọn hắn đều nhắm vào mình bao nhiêu lần. Có thù không báo, đây cũng không phải là Diệp Thần tính cách. Nghe được Diệp Thần những lời này, Cốt Long nhãn con ngươi lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Tính sổ sách sao? Kể từ đó, mình liền có thể đại khai sát giới, điên cuồng chiến đấu. Ngẫm lại, Cốt Long nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Chủ nhân! Kia, chúng ta thanh toán xong hư vô thế giới những tên kia về sau. Có phải hay không liền thẳng hướng tiên thiên ngũ thái rồi? Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long có chút ít mong đợi hỏi. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Nói xong, Diệp Thần liền cùng Tiểu Thất trao đổi. Tiểu Thất, chúng ta làm sao chia phân biệt nào là địch nhân nào không phải địch nhân? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chờ Diệp Thần ca ca tiến vào hư vô thế giới đông bộ, ngươi liền hiểu. Chỉ cần là địch nhân, bọn hắn đều sẽ điên cuồng công kích ngươi. Bởi vì, tiên thiên ngũ thái đối Diệp Thần ca ca đều có phi thường kinh người treo thưởng. Vì đạt được phong phú treo thưởng, nơi này gia hỏa cũng sẽ không bảo trì lý trí. Có một câu nói rất hay. Càng vô tri người, thường thường càng tự tin. Bởi vì, bọn hắn căn bản không biết Diệp Thần ca ca có bao nhiêu lợi hại. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần lập tức không có tính khí. Toàn bộ tiên thiên ngũ thái, đều đối với mình treo thưởng rồi. Có lầm hay không? Kiểu nói này, mình chẳng phải là khắp nơi đều là địch nhân. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Thất, ngươi đừng nói cho ta, trừ bỏ ngươi ra bên ngoài, còn có ta kiếp trước bố cục tương quan nhân chi bên ngoài. Những người khác, đều là ta tiềm ẩn địch nhân. Gãi đầu một cái, Diệp Thần sắc mặt phức tạp hỏi. Phải. Chính là như vậy. Bọn hắn đều ngây thơ cho rằng, bọn hắn trừ đi Diệp Thần ca ca, liền có thể thay thế Diệp Thần ca ca kiếp trước địa vị. Một đám vô tri, tự cho là đúng gia hỏa mà thôi. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Thất bật thốt lên. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này mẹ nó. Cho nên. Mình thật là thế gian đều là địch. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mình kiếp trước, đến cùng là ai? Mình lại có địa vị như thế nào? Thở phào một hơi, Diệp Thần quả quyết bắt đầu nghiên cứu trong đầu của chính mình những hình ảnh kia. Có lẽ, mình sẽ trong thời gian ngắn nhớ tới cái gì đâu. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Thất tỷ. Tiên thiên ngũ thái những tên kia, thật treo thưởng phu quân rồi. Nhìn về phía Tiểu Thất, An Nhiên nhịn không được hỏi. Cái khác mỹ nữ cũng là đồng loạt nhìn về phía Tiểu Thất. Phải. Đoán chừng, bọn hắn là muốn tìm một chút kẻ xê hết thay đi. Có lẽ, bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần ca ca trước đó là vận dụng ác chủ bài bọn hắn mới không thể làm gì. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nói, nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra trào phúng biểu lộ. Nghe được Tiểu Thất, chúng mỹ nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Đã như vậy, vậy liền dê yết ra một phương tịnh thổ đi. Cười lạnh một tiếng, Diệp Y Y đằng đằng sát khí nói. Nghe được Diệp Y, cái khác mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Các nàng cũng cảm thấy lẽ ra như thế. Những cái kia không biết tốt xấu gia hỏa, đã sớm hẳn là thanh toán. Kiếp trước sở dĩ lựa chọn giữ lại bọn hắn, bất quá là bởi vì bọn hắn còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua, Diệp Thần cùng Cốt Long cũng chính thức tiến vào hư vô thế giới Đông Bộ. Hồn lực thả ra ngoài về sau, Diệp Thần không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nơi này, không hổ là tiên thiên ngũ thái tu sĩ cùng hậu duệ của bọn hắn căn cứ. Đông Bộ tu sĩ, phổ biến đều là vô cùng cường đại. Hư vô cảnh bát trọng thiên trở lên tu sĩ, nói là khắp nơi có thể thấy được cũng một điểm không đủ. Bất quá, để Diệp Thần cảm thấy tương đối ngoài ý muốn chính là nơi này tu sĩ, cơ hồ không có nhân tộc, cũng như trước kia mình đã từng thấy chủng tộc có khác nhau rất lớn. Tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ, tự hồ cũng là một chút tương đối đặc thù sinh mạng thể. Hoặc là nói, không hoàn chỉnh sinh mạng thể. Vì sao lại dạng này? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần nhịn không được hỏi một chút Cốt Long. Chủ nhân, kỳ thật đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì, tiên thiên ngũ thái sinh linh, cơ hồ đều là tương đối nguyên thủy sinh linh. Nói bọn hắn là vạn tộc tổ tiên cũng là một điểm không đủ. Bình thường tiên thiên ngũ thái sinh linh, đều sẽ không có các tộc sinh linh tiến hóa, thuế biến được hoàn mỹ. Hình dáng của bọn họ thường thường cũng là vì lớn mạnh tự thân. Cho nên, bọn hắn nhìn vô cùng đặc thù. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long đều đâu vào đấy nói. Thì ra là thế. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cho nên, cái này cùng mình xuyên qua trước thuyết tiến hóa có chút cùng loại sao? Tiên thiên ngũ thái sinh linh đều là xuất hiện tương đối sớm, tiến hóa tương đối đơn nhất sinh mệnh. Chật chật chật. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Ngay tại Diệp Thần cùng Cốt Long nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên, bốn phía trên bầu trời xuất hiện từng đạo cường đại thân ảnh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là hướng về phía Diệp Thần tới. Bọn hắn cũng đã chứng minh điểm này. A, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Gia hỏa này, không phải cái kia Diệp Thần sao? Thật là hắn. Giết hắn, ta liền có thể trở lại quá làm tổ địa. Giết. Chờ một chút. Các ngươi có phát hiện hay không, tọa kỵ của hắn, tựa như là trong truyền thuyết một loại long tộc. Nó giống như rất mạnh. Nếu không chúng ta liên thủ như thế nào? Đang có ý này. Nghe được bốn phía những này kêu gào âm thanh, nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần không khỏi một trận dở khóc dở cười. Chapter 1265, Ultin Chapter. Thôn phệ. Toàn diện thôn phệ. Chương 1267, thôn phệ. Toàn diện thôn phệ. Cho nên, bọn gia hỏa này là không nhìn mình sao? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với bốn phía những này tiên thiên ngũ thái tu sĩ, hậu duệ, Diệp Thần thật đúng là không có để ở trong lòng. Rất đơn giản. Bọn gia hỏa này, thật sự là hơi yếu. Lại nói, chân chính cường đại tu sĩ, sẽ từ cao cấp địa phương chạy đến cấp thấp địa phương làm mưa làm gió. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Chủ nhân, ngươi xuất thủ vẫn là ta xuất thủ. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long hỏi một câu nói. Ngươi đi. Bọn gia hỏa này thực sự quá yếu. Ta không có hứng thú xuất thủ. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Cốt Long dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, bốn phía tu sĩ lập tức bị chọc giận. Hai tên khốn kiếp này, là xem thường bọn hắn sao? Ghê tởm. Giết. Không biết ai hô một câu, bốn phía tu sĩ lập tức xông về Diệp Thần bọn hắn. Đầy trời thần thông, cũng phô thiên cái địa hướng Diệp Thần bọn hắn bao phủ tới. Nhưng mà, từ đầu đến cuối cốt long đều là lơ lửng giữa không trung bên trong. Thậm chí, nó ngay cả động đậy một chút ý tứ đều không có. Sau một khắc, để bốn phía tất cả tu sĩ khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ gặp, cốt long huyết bồn đại khẩu một trương, khắp thiên thần thông trực tiếp bị nó thôn phệ trống không. Nấc! Các ngươi ngược lại là tiếp tục a. Đánh một ở no nê, cốt long tức xê hết người không đền mạng địa thúc giục nói. Nghe được cốt long, bốn phía tu sĩ lập tức mặt đều tái rồi. Hỗn đản này! Thật sự là ghê tởm a. Chỉ bất quá, tương đối ý vị sâu xa chính là. Nổi giận thì nổi giận, nhất thời bán hội, những người này thật đúng là không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Cốt long cường đại, để bọn hắn tràn đầy kiên kỵ. Thật sự là một đám hèn nhát. Các ngươi thật sự là ném tiên thiên ngũ thái mặt. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ không có tiếp tục tiến công, cốt long đầy mắt khinh bỉ nói. Nghe được cốt long, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Cốt long con hàng này thật đúng là một nhân tài a. Cái này kéo cừu hận năng lực, cũng là không có người nào. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Mà bốn phía các tu sĩ, thì là tập thể bạo tẩu. Lại một lần nữa, bọn hắn thẳng hướng cốt long. Đối với những tu sĩ này, cốt long nhưng không có nuông chiều bọn hắn ý tứ. Thôn phệ. Toàn diện thôn phệ. Trong chớp mắt, bốn phía liền đã không có một ai. Những này ngày bình thường tại hư vô thế giới cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại, tại cốt long trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Chủ nhân. Thế nào? Ta lợi hại a. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, cốt long có chút ít đắc ý hỏi một câu nói. Tạm được. Nhìn cốt long một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Tiếp tục đi tới. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, cốt long nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tại cốt long không ngừng phi hành về phía trước thời điểm, Diệp Thần thì là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với hư vô thế giới đông bộ, hắn có thể nói là tràn ngập tò mò. Diệp Thần phát hiện, tự hồ đông bộ không thể so với hư vô thế giới trung ương khu vực chênh lệch. Đồng thời, nơi này cơ bản đều là lấy tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ làm chủ. Nơi này tu sĩ, kia là một cái so một cái cường đại. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là. Trên đường đi, cũng không phải tất cả tu sĩ đều sẽ nghĩ đến đánh dê yết hoặc là bắt sống hắn. Rất nhiều tiên thiên ngũ thái tu sĩ, hậu duệ, cũng chỉ là đối với hắn quăng tới ánh mắt tò mò mà thôi, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cho nên, tiên thiên ngũ thái, cũng không phải toàn bộ đều là địch nhân của mình. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Diệp Thần ca ca. Kỳ thật, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bọn gia hỏa này, có một ít là bởi vì bọn hắn cùng thế lực sau lưng đối ngươi cùng kiếp trước của ngươi tràn đầy e ngại. Mặt khác một chút nha, thì là căn bản không có quá nhiều tham niệm. Biết được Diệp Thần nghi hoặc, tiểu thất giải thích âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Diệp Thần không nói gì. Hết thảy đều là bởi vì tham niệm sao? Cái này có chút ý tứ. Ha ha! Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, hư vô thế giới trung ương khu vực, hư vô chi chủ nơi ở. Lúc này, hư vô chi chủ sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Làm hư vô thế giới chúa tể, Diệp Thần cùng cốt long nói chuyện phiếm, tự nhiên không gạt được hắn. Bây giờ, hư vô chi chủ nội tâm có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Chẳng lẽ, mình đối tiên thiên ngũ thái những tu sĩ kia, hậu duệ thái độ, là sai lầm sao? Chủ nhân hiện tại thế nhưng là bất mãn vô cùng. Cái này, để hư vô chi chủ có loại kinh sợ cảm giác. Xem ra, qua một thời gian ngắn muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài mới được. Suy tư một lát, hư vô chi chủ tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên định quang mang. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, bây giờ, vòng thứ nhất vị diện chi chiến, cũng sớm đã kết thúc. Huyền cơ tử ở bên trong tất cả vị diện chi chủ, thực lực đều chiếm được khác biệt trình độ đề cao. Đồng thời, mỗi người bọn họ trưởng khống vị diện, cũng là như thế. có thể không chút khách khí nói, Diệp thần thể nội vũ trụ đã được đến tăng lên không nhỏ. Cái này không? Thậm chí, chúng nữ nhân của hắn đều đối vị diện khác quan tới chú ý ánh mắt. Thất tỷ, xem ra, phu quân thể nội vũ trụ không bao lâu sẽ trở nên càng thêm cường đại nha. Nhìn về phía tiểu thất, Diệp Tịch Nhi biểu lộ cảm xúc nói. Phu quân để bọn hắn làm vị diện chi chủ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Một bên, Hoàng Y Nặc tán đồng gật đầu nói. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là đi lấy đi riêng phần mình lưu lại hậu thủ? Trừng mắt nhìn, Băng Linh Nhi hỏi một câu. Nghe được nàng, chúng mỹ nữ đều vô ý thức nhìn về phía tiểu thất. Không nóng nảy. Hiện tại thời cơ còn không có thành thục. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Vì cái gì? Lập tức, Nhược U tò mò hỏi một câu. Chẳng lẽ nói, còn sẽ có người đối phu quân xuất thủ? Nghi hoặc nhìn về phía tiểu thất, Dương Sở Sở cũng là vô ý thức hỏi một câu. Không phải. Bởi vì phu quân sắp nhớ tới một chút chuyện của kiếp trước. Chờ đến lúc đó, các ngươi lại lấy đi riêng phần mình kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không muộn. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất không nhanh không chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thất, chúng mỹ nữ gương mặt xinh đẹp đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó, chú ý của các nàng lực liền bỏ vào ngoại giới. Hư vô thế giới. Nói đến, các nàng đã vô số tuế nguyệt chưa có tới nơi này. Không biết, bây giờ hư vô thế giới trở nên như thế nào đây? Cùng một thời gian, Huyền Cơ Tử bọn hắn đã tụ tập chung một chỗ. Cảm nhận được thực lực bản thân thuế biến, bọn hắn đều là cao hứng phi thường. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn có một kiện tương đối xoắn xuýt sự tình là. Sau đó, mình làm như thế nào phát triển riêng phần mình vị diện đâu? Nhằm vào vấn đề này, đám người sinh ra khác nhau. Huyền Cơ Tử cho rằng, tu tiên giới hình thức là tốt nhất hình thức. Mà những người khác, nhưng lại có khác biệt quá nhiều các loại đề nghị. Chapter 1266, Untin Chapter. Ngươi thế nhưng là thiên mệnh người. Chương 1268, ngươi thế nhưng là thiên mệnh người. Trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua trong cơ thể của mình vũ trụ, biết được Đông Hoàng một đoàn người ầm ĩ nội dung, Diệp Thần không khỏi một trận dở khóc dở cười. Bọn gia hỏa này, thế mà chuẩn bị lấy khác biệt phương thức phát triển riêng phần mình vị diện. Thậm chí, bọn hắn dự định thuyết phục đối phương cũng như thế. Có người cho rằng, hẳn là thoái vị mặt hòa bình phát triển sau đó thỉnh thoảng bộc phát một hạ vị diện chi chiến. Khủng sức cắn nuốt theo nó huyết bồn đại khẩu bên trong bộc phát ra. Trong chớp mắt, hai đầu huyết long, hai con huyết kỳ lân liền không bị khống chế bay về phía cốt long. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bọn chúng liền bị thôn phệ. Nấc! Thật yếu! Đánh một ở no nê, cốt long nhếch miệng nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cường giả chân chính, biết thành thành thật thật đợi tại hư vô thế giới không đi. Sẽ vì treo thưởng liều lĩnh. Nhìn cốt long một chút, tính thương sinh nhịn không được cười lên nói. Lão đầu! Ngươi một ngày không ép buộc ta không thoải mái. Hừ lạnh một tiếng, cốt long rất là khó chịu nói. Cũng không phải. Lão phu chỉ là tại trình bày sự thật. Khoát tay áo, tính thương sinh nghiêm trang nói. Là các ngươi long tộc tính tình quá nóng nảy, mới có thể cảm thấy lão phu nói chuyện có vấn đề. Ngay sau đó, tính thương sinh lại bổ sung một câu nói. Hắc hắc! Chúng ta trong đó một vị chủ mẫu, thế nhưng là sử thượng mạnh nhất tà long. Lời này của ngươi, có phải hay không cũng bao quát nàng đâu. Nhìn về phía tính thương sinh, cốt long nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nghe được cốt long, tính thương sinh khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Há to miệng, hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Hắn hết chỗ chê là. Vị kia thiếu phu nhân, lão phu đương nhiên biết. Thiên địa mạnh nhất tà long mà. Đồng thời, cũng là thiên địa mạnh nhất long tộc. Kiếp trước, cả phiến thiên địa đều bị nàng dê giết đến máu chảy thành sông. Chẳng lẽ nàng không táo bạo? Bất quá, cái này cần tội nhân, tính thương sinh cũng sẽ không nói. Đây không phải là tự tìm không được tự nhiên sao? Chapter 1269, Hung Tinh Chapter. Vô tận năm tháng trước đây lưu lại hỏa chủng. Chương 1271, vô tận năm tháng trước đây lưu lại hỏa chủng. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần một đoàn người là một đường tiến lên, một đường dê giết chóc. Bất quá, xuất thủ cũng chỉ là cốt long gia hỏa này. Diệp Thần cùng Tính Thương Sinh, trên cơ bản chưa từng ra tay. Dần dà, hư vô thế giới Đông Bộ, đã không có người có dũng khí đối Diệp Thần một đoàn người xuất thủ. Thậm chí, một chút tiên thiên ngũ thái sinh linh, tu sĩ nhìn thấy bọn hắn, đều là lẫn mất xa xa. Không có ý nghĩa. Nhanh như vậy liền dê giết đến tất cả mọi người sợ hãi rồi. Nhếch miệng, Cốt Long nhã rảnh nói. Ngươi cũng không muốn một chút, Đông Bộ cường đại nhất một đợt người, ngươi cũng dê giết hơn phân nữa. Những người còn lại có thể nghĩ như vậy không ra tiếp tục tìm gốc rạ. Nhìn Cốt Long một chút, Tính Thương Sinh tức giận nói. Diệp Thần trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn xem như minh bạch, người bên cạnh mình có một cái tính một cái. Có vẻ như đều là một chút chiến đấu, dê giết chóc tên điên. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này mẹ nó. Chẳng lẽ, đây cũng là mình kiếp trước trong bố cục một vòng. Nói đến Diệp Thần kiếp trước, không thể không nói một chút chính là. Bây giờ, trong đầu của hắn các loại hình tượng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là, để hắn có chút im lặng là. Hắn vẫn là không có nhớ tới kiếp trước tương quan sự tình. Liên quan tới vấn đề này, hắn cũng hỏi qua Tiểu Thất. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, đây là chuyện rất bình thường. Cái này chứng minh Diệp Thần ca ca thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Tính Thương Sinh. Ngươi nói, cái này hư vô thế giới Đông Bộ, sẽ có hay không có lấy bí mật gì? Nghiêng đầu nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Vấn đề này, kỳ thật hắn đã suy nghĩ mấy ngày. Nếu như tiên thiên ngũ thái những sinh linh này, hậu duệ, vẻn vẹn là vì xê cướp đoạt khí vận. Có cần phải nhiều tu sĩ như vậy đợi tại hư vô thế giới sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Lão phu cần xem bói một chút mới biết được. Giật mình, Tính Thương Sinh nghiêm mặt nói. Sau đó, hắn lấy ra một khối vết rỉ loang lỗ kim loại mai rùa. Một bên tiến lên, Tính Thương Sinh một bên chậm ung dung bắt đầu xem bói. Diệp Thần, Cốt Long, thì là thỉnh thoảng nhìn về phía Tính Thương Sinh. Chủ yếu là, Tính Thương Sinh lão nhân này xem bói thời gian có hơi lâu. Thời gian một nén nhang quá khứ, hắn còn không có xem bói kết thúc. Ta nói Tính Thương Sinh, ngươi đến cùng được hay không a? Nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Giờ này khắc này, hắn đều chuẩn bị tự mình xuất thủ xem bói. Dù sao, hắn tại hư vô thế giới bên trong. Chắc hẳn, đây không có cái gì độ khó. Công tử. Nam nhân đừng bảo là không được. Thật vất vả địa, Tính Thương Sinh miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ngay tại hắn nói dứt lời thời điểm, hắn hai mắt trở nên khá là quái dị. Tròng mắt của hắn biến thành một trắng một đen. Đồng thời, trước người hắn xuất hiện một đoàn huyết sắc mê vụ. Ta tính ra đến rồi. Con mắt khôi phục bình thường, huyết sắc mê vụ tán đi, Tính Thương Sinh lại nói một câu nói. Ồ! Nói một chút. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Cho nên, những này tiên thiên ngũ thái tu sĩ, hậu duệ đợi tại hư vô thế giới Đông Bộ, thật sự có bí mật gì hay sao? Chà chà! Nếu thật là dạng này, vậy thì có ý tứ. Bọn hắn hội tụ ở chỗ này, ngoại trừ xê cướp đoạt khí vận bên ngoài, còn có một cái mục đích. Đây cũng là bọn hắn không cùng hư vô thế giới tu sĩ huyên náo quá cương, không hướng xê hết bên trong đắc tội hư vô chi chủ căn bản nguyên nhân. Trầm mặc một lát, Tính Thương Sinh sâu kín nói. Sau khi nói đến đây, hắn mặt mo lộ ra cực kỳ bê kiểu tê kình quái dị. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Đến cùng là cái mục đích gì đâu? Tiên thiên ngũ thái đây là định cho mình lưu lại hỏa chủng. Bọn hắn lo lắng tiên thiên ngũ thái sẽ phát sinh diệt thế đại chiến. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tính Thương Sinh chậm rãi nói. Ánh mắt của hắn cũng là vô cùng quái dị. Tính Thương Sinh, ý của ngươi là nói, bọn hắn lo lắng tiên thiên ngũ thái sẽ bị chủ nhân diệt đi. Cho nên cố ý lưu lại một chút hỏa chủng. Vì không bị diệt tộc. Diệp Thần vẫn không nói gì, Cốt Long liền đã nhịn không được hỏi. Không tệ. Đúng là như thế. Nhẹ gật đầu, Tính Thương Sinh hồi đáp. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, bọn hắn lưu lại hỏa chủng, chủ nhân liền sẽ không diệt đi bọn hắn hỏa chủng. Nhếch miệng, Cốt Long nhịn không được nhả rảnh. Chờ công tử có được có thể diệt đi tiên thiên ngũ thái thực lực thời điểm, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý những này sâu kiến sao? Huống chi, những này hỏa chủng, là bọn hắn tại vô số tuế nguyệt trước lưu lại, sợ là đã sớm cùng bọn hắn không có bao nhiêu liên hệ đi. Thật sâu nhìn Cốt Long một chút, Tính Thương Sinh chậm ung dung nói. Nghe được Tính Thương Sinh, Cốt Long không khỏi một trận nghẹn lời. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Được rồi. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Để hư vô chi chủ nhìn bọn hắn chầm chầm chính là. Nếu như bọn hắn không thích hợp, trực tiếp dê kiếp là được. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Cốt Long vẫn là Tính Thương Sinh, đều không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Đối với Diệp Thần, bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Từ tu tiên giới, đến hư vô thế giới, kiếp này bản thân hắn chính là một đường dê giết chóc. Thử hỏi một chút, đối mặt địch nhân lại thế nào khả năng nhân từ nương tay đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Hư vô thế giới đông bộ chỗ sâu, lúc này cường đại nhất một chút tu sĩ, đã hội tụ đến cùng một chỗ, đi tới một cái nhỏ bí cảnh bên trong. Các vị, chúng ta căn bản không thể nào là Diệp Thần đối thủ. Cho nên, mọi người vẫn là từ bỏ đi. Chọc giận hắn, sợ là chúng ta toàn bộ đông bộ tất cả mọi người sẽ bị xử lý. Giữa không trung, một đạo cường đại huyết sắc cái bóng sâu kín nói. Nó, lại là một con oán linh. Cùng bình thường oán linh có chút không giống nhau lắm oán linh. Thực lực của nó, đã siêu việt hư vô cảnh phạm trù. Nghe được này huyết sắc oán linh, ở đây tất cả mọi người trầm mặc, không nói những cái khác. Riêng là Cốt Long, đều để bọn hắn có loại nhìn mà dừng lại cảm giác. Liền càng thêm không cần nói, thời điểm then chốt, hư vô chi chủ sẽ giúp Diệp Thần. Muốn bắt sống hoặc là đánh dê giết Diệp Thần, bọn hắn xác thực không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đến từ tiên thiên ngũ thái treo thưởng. Bọn hắn cảm thấy rất hứng thú không tệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn cũng phải có bản sự kia đạt được mới được a. Chẳng lẽ, chúng ta thật cứ thế từ bỏ sao? Trong đám người, vang lên một đạo không cam lòng thanh âm. Không phải đâu. Ngươi có gì tốt đề nghị? Không nên quên, riêng là Diệp Thần kia Cốt Long, đều để chúng ta thúc thủ vô sách. Quét mắt đám người một chút, huyết sắc quán linh tức giận nói. Nghe được nó những lời này, đám người lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng, bọn hắn đều ăn ý đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, không cần tiếp tục đi trêu chọc Diệp Thần. Chapter 1270, Ung Tinh Chapter. Ở trước mặt công tử, ai dám nói vô địch? Chương 1272, ở trước mặt công tử, ai dám nói vô địch? Trong bất tri bất giác, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần một nhóm, đã đi tới hư vô thế giới đông bộ chỗ sâu. Để Diệp Thần có chút im lặng là, từ đầu đến cuối, không còn có tu sĩ dám tìm bọn hắn phiền phức. Chủ nhân, nơi này tu sĩ, đoán chừng là sợ. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long biểu lộ cảm xúc nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm hỏi một chút Tiểu Thất. Sau đó, hắn những nữ nhân khác, có phải hay không hẳn là lấy đi riêng phần mình lưu tại hư vô thế giới hậu thủ? Sau đó, bọn hắn trực tiếp rời đi hư vô thế giới nơi này. Diệp Thần ca ca. Còn cần chờ mấy ngày thời gian. Các nàng cần thức tỉnh riêng phần mình huyết mạch chi lực. Một nháy mắt, Diệp Thần trong đầu liền vang lên Tiểu Thất thanh âm. Tốt. Ngẩng người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Huyết mạch chi lực. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến huyết mạch của mình thần thông đốt hồn. Nói đến, cái này huyết mạch thần thông mình thật đúng là chưa từng dùng qua tới. Ngay ở chỗ này nguyên địa đóng quân đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long nhẹ gật đầu. Sau đó, nó liền phi thân rơi xuống phụ cận một dãy núi giữa sườn núi phía trên. Trước tiên, Diệp Thần liền đem Diệp Đế Tiên cung tế ra. Phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên cung bông tàu bên trên, Diệp thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hư vô thế giới. Tiên thiên ngũ thái. Không biết, mình tiến về tiên thiên ngũ thái gặp được cái gì đâu. Còn có là được. Trong đầu của chính mình các loại hình tượng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Chắc hẳn, không được bao lâu thời gian, mình liền có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước a. Ngẫm lại, Diệp thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Ừm. Trong lúc lơ đãng nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu lão đầu, lại cầm hắn mai rùa tính là gì? Tính Thương Sinh, ngươi đang tính cái gì? Nhìn về phía Tính Thương Sinh, Diệp thần nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, hóa thành nhân hình cốt long cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Công tử, ta đang tính một việc. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần, Tính Thương Sinh đàng hoàng hồi đáp. Ồ, nghe được Tính Thương Sinh, Diệp thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta đang tính, tiên thiên ngũ thái có bao nhiêu cường giả muốn nhằm vào công tử. Trầm mặc một lát, Tính Thương Sinh sâu kín nói. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp thần không khỏi một trận nghẹn lời. Tính nhiều ít người muốn nhắm vào mình. Cái này. Há to miệng, Diệp thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không phải nói không thể tính liên quan tới ta sự tình sao? Nghi ngờ nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp thần buồn bực hỏi. Xác thực. Cho nên, ta tính cốt long. Hắn không phải một mực đi theo công tử bên cạnh sao? Nhìn một chút Diệp thần, lại nhìn một chút cốt long, Tính Thương Sinh một mặt mỉm cười nói. Nghe được Tính Thương Sinh những lời này, Diệp thần không khỏi một trận nghẹn lời. Nhân tài a, cái này cũng được. Kết quả kia thế nào? Nhìn về phía Tính Thương Sinh, cốt long nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Ta tính tới, ngươi trở thành thiên địa chí cường giả một trong. Vô số tiên thiên ngũ thái cường giả C hết tại thủ hạ ngươi. Còn có chính là, có một ít còn tại phong ấn chí cường giả, tương lai sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nói đến đây, Tính Thương Sinh không tự giác nhìn Diệp thần một chút. Hắn cảm thấy, những cái kia chí cường giả cùng Diệp thần thoát không được quan hệ. Ừm. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp thần không khỏi lông mày vì đó vẫy một cái. Phong ấn chí cường giả. Không tự giác địa, Diệp thần nghĩ đến trong cơ thể mình vũ trụ đầu kia quan tài máu. Có vẻ như, nó không phải liền là phong ấn một nhóm thần minh sao? Chân chính thần minh. Bọn hắn đều là các tộc thủy tổ cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ nói, Tính Thương Sinh nói là bọn hắn. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Sau đó thì sao? Vô ý thức, cốt long lại hỏi một câu nói. Sau đó, toàn bộ tiên thiên ngũ thái đều phủ phục tại các ngươi dưới chân. Cười cười, Tính Thương Sinh hồi đáp. Hắc hắc. Ta liền nói, ta là vô địch tồn tại. Nhẹ gật đầu, cốt long đắc ý nở nụ cười. Ngươi nhưng dẹp đi đi. Liền ngươi. Vô địch. Nhếch miệng, Tính Thương Sinh khinh thường nói. Ở trước mặt công tử, ai dám nói vô địch? Ngay sau đó, Tính Thương Sinh lại nói một câu nói. Nghe được Tính Thương Sinh, cốt long không khỏi không phản bác được. Mặc dù hắn có lòng muốn phản bác, nhưng là trong lòng của hắn kia là phi thường rõ ràng. Sự thật chính là như thế. Tại chủ nhân trước mặt, ai có thể nói vô địch? Nhất là, chủ nhân bây giờ mới 29 tuổi mà thôi. Thế nhưng là, thực lực của hắn đều đột phá tới trình độ nào rồi? Cái này, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. 18 tuổi bắt đầu tu luyện, từ tu tiên giới như thế địa phương nhỏ, đi vào hư vô thế giới bất quá 11 năm mà thôi. Mấu chốt là, thực lực của hắn tại hư vô thế giới cũng đã vô địch. Đây là đáng sợ nhất. Trừ đó ra, ngươi coi như đến cái gì? Trầm mặc một lát, Diệp thần lại bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Ai? Thở dài một hơi, Tính Thương Sinh sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Thay ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Nhật nguyệt vô quang. Thiên địa hắc ám. Thở vào một hơi, Tính Thương Sinh sâu kín nói. Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng quang mang. Phải. Tuyệt vọng. Còn có chính là, hắn không tự giác nhìn Diệp thần một chút. Trong mắt của hắn, tràn đầy chờ mong. Còn có, cuồng nhiệt. tính thương sinh. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm? Cái này một ít chuyện, vô tận năm tháng trước đây, chúng ta cũng không phải không có trải qua. Nhìn chằm chằm tính thương sinh một chút, Cốt Long khinh bỉ nói. Ngươi biết cái gì? Trừng Cốt Long một chút, tính thương sinh tức giận nói. Sau đó, hắn lại ngậm miệng. Rất hiển nhiên, hắn không nguyện ý tại cái đề tài này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Thấy thế, Diệp Thần cùng Cốt Long đều không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Chỉ bất quá, Diệp Thần trong nội tâm vẫn là không khỏi nổi lên nói thầm. Nghe tính thương sinh ý tứ, mấu chốt của vấn đề trên người mình. Chật chật chật. Trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, đồng thời, Diệp Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, đến bây giờ, hắn vẫn là không có nhớ tới chuyện của kiếp trước. Cái này có chút hố cha. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Kiếp trước mình bố cục có phải hay không xảy ra vấn đề? Bằng không, mình vì cái gì còn chậm chạp không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Tính thương sinh, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ có nên hay không tiến về tiên thiên ngũ thái? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu nói. Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tính thương sinh chém đinh chặt sắt nói. Công tử là hết thảy mấu chốt. Chợt, tính thương sinh lại bổ sung một câu nói. Có lẽ vậy. Nhún vai, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. Hết thảy mấu chốt. Ha ha. Thì tính sao? Mình việc cấp bách, vẫn là mau chóng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước rồi nói sau.